Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, Dược Hoàng Hàn Phong. Tây Bắc Đại Lục Hắc Giác Vực. Này hỗn loạn tưng bừng nơi. Tên là Phong Thành, loại cỡ lớn trong thành thị. Ở đây yên tĩnh chính giữa rừng trúc trong lầu các. Thanh niên thần sắc bình tĩnh đứng phía trước cửa sổ. Thanh niên khuôn mặt khá là tuấn giật. Nhìn qua có điều chừng 30. Hơi hơi mỏng môi mím môi thật chặt, có loại lạnh lùng nghiêm nghị mùi vị. Có điều cũng chính là như vậy, vừa mới làm cho hắn nhiều hơn mấy phần mị lực khác thường. Mái tóc dài màu đen thả xuống đến nơi bả vai, thân thể bên trên tựa hồ tại mọi thời khắc đều là mang theo một luồng dị dạng mùi thuốc giống như vậy, làm người không nhịn được địa có loại cảm giác thân cận. Màu xanh luyện dược sư bào phục ngực chỗ hội một cổ điển lò thuốc huy chương. Lò thuốc bên trên có lục đạo kim vân, tượng trưng lục phẩm luyện dược sư đẳng cấp. Bào phục phía sau lưng, vân có một làm công cực kỳ tinh tế, phong chữ tượng trưng cho thân phận của hắn. Tòa này phong thành chủ nhân, Hắc Giác Vực Dược Hoàng Hàn Phong. Nhưng là nói đến châm chọc, đã từng thiên tư hơn người thiếu niên, bây giờ 30 tuổi. Vẫn còn chỉ là một đấu hoàng đỉnh cao. Không khỏi làm trò hề cho thiên hạ. Hàn Phong à Hàn Phong. Ngươi cũng thật là giấu sâu đây. Hàn Phong một mình cảm khái. Nhưng nói ra lại làm cho người không rõ vì sao. Ai có thể nghĩ tới. Đã là thất phẩm luyện dược sư hắn. Tại Trung Châu cũng sẽ là đấu tôn cường giả ngồi trên tân hắn. Dĩ nhiên sẽ ở nho nhỏ này Hắc Giác Vực ngụy trang thành một chỉ là lục phẩm luyện dược sư. Nên nói là dị hỏa mê hoặc, hay là đối với giết chết chính mình lão sư hổ thẹn cùng hổ thẹn. Hay là Hàn Phong người như vậy căn bản sẽ không hổ thẹn. Nhiều nhất tình cờ có cảm giác khái. Không nghĩ tới dung hợp Hàn Phong linh hồn. Linh hồn của ta lực dĩ nhiên trực tiếp đạt đến linh cảnh. Thậm chí cùng hắn thân thể hoàn mỹ phù hợp. Cũng được, từ nay về sau, ta tức là Dược Hoàng Hàn Phong. Hàn Phong trong tay di động ngọn lửa màu lam đậm, làm như nước biển khuếch tán. Có từng trận khác nào sóng nước gợn sóng. Có lão gia hỏa lưu lại hồn kỹ. Giờ khác này tuy là đấu hoàng, nhưng là có thể đối đầu đấu tông. Hàn Phong tự nói, cái gọi là hồn kỹ, chính là linh hồn đấu kỹ. Dược Trần làm lúc trước Trung Châu đệ nhất luyện dược sư. Tự nhiên là nắm giữ bực này bí thuật. Có điều đáng tiếc. Cuối cùng đều rơi vào rồi hắn này nghịch đồ Hàn Phong trong tay. Chính là không biết, ta người lão sư kia đến cùng thức tỉnh không có. Ha ha ha ha, Hàn Phong cười to lên. Một bóng người lập tức xuất hiện ở này trong lầu các. Chủ nhân, đạo này bóng người cung kính ngã quỵ ở mặt đất. Đối với Hàn Phong hành lễ. Ừ, Hàn Phong tiếng cười dừng lại. Liếc mắt nhìn người này. Hỏi, Hàn Băng, chuyện gì? Hàn Băng là Hàn Phong bồi dưỡng được người làm, có điều hơn 20 tuổi, cũng đã là đấu vương cường giả, là Hàn Phong tâm phúc, cũng là hắn mạnh nhất thủ hạ. Hàn Băng cung kính nói, Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành Tông chủ đến rồi Phong Thành. Bây giờ chính đang trong phủ thành chủ, lão già này tới làm gì? Hàn Phong cau mày, Mạc Thiên Hành là bây giờ Hắc Giác Vực ẩn giấu cường giả. Tuy là đấu tông. Nhưng cũng không có đứng hàng hắc bảng bên trên. Bất quá đối với sự tồn tại của hắn, Hắc Giác Vực phàm là có danh tiếng cường giả là biết tất cả. Vì vậy ít có người dám ở Hắc Hoàng Thành bên trong gây chuyện thị phi. Dù cho bây giờ hắc bảng đệ nhất đệ nhị kim ngân nhị lão liên thủ, cũng không phải Mạc Thiên Hành đối thủ. Ngoại trừ già Nam Học Viện Thiên Mộc Bách Liệt cùng Ma Viêm Cốc Địa Ma Lão Quỷ cùng với Ưng Sơn Lão. Nhân ở ngoài, Hắc Giác Vực có thể thật sự là tìm không ra một so với Mạc Thiên Hành mạnh hơn tồn tại. Có điều bây giờ Hàn Phong linh hồn lực bước vào linh cảnh. Ngược lại cũng không sợ lão già này. Sau lưng triển khai một đôi màu lam đậm hai cánh. Bay ra tầng gác, Hàn Băng cũng là đấu khí hóa dực. Màu đen cánh kích động. Đi theo Hàn Phong phía sau hướng về phủ thành chủ bay đi. Tuy rằng Hàn Phong là Phong Thành thành chủ. Có điều bởi vì là luyện dược sư nguyên nhân, Hàn Phong hỉ tĩnh, liền thường thường chờ ở mảnh này trong rừng trúc, ở phủ thành chủ đại viện hạ xuống. Hàn Phong cất bước đi tới trong đại sảnh, chỉ thấy một tên ông lão mặc áo bào vàng chính cười híp mắt ngồi ở bên trong đại sảnh. Ở hoàng bào bên trên còn thêu mấy cái màu vàng cự mãng, phản xạ ra nhàn nhạt ánh sáng, khác nào vật còn sống giống như vậy, thả ra một luồng dị dạng áp bức. Mạc tông chủ, hai người chúng ta thật đúng là hồi lâu không thấy. Hàn Phong tiếu a a chào hỏi, ngồi ở chủ vị, Mạc Thiên Hành trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, không nghĩ tới Hàn Phong dĩ nhiên sẽ là lấy dáng dấp này xuất hiện. Thường ngày Hàn Phong, cho dù là lục phẩm luyện dược sư, nhưng đối với hắn nhưng cũng là một mực cung kính, mà cũng không hiện tại như vậy tùy ý, bởi vì nơi này là Hắc Giác vực, mặc dù đang như vậy hỗn loạn chi địa đan dược càng ngày càng quý giá, nhưng ở nơi này luyện dược sư cũng không phải như vậy an toàn. Bởi vì nơi này là Hắc Giác vực, một không hề trật tự hỗn loạn chi địa. Dược Hoàng đại nhân đúng là đã lâu không gặp. Mạc Thiên Hành trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, lập tức tiếu a a cùng Hàn Phong chào hỏi. Hàn Phong đối với Mạc Thiên Hành về lấy mỉm cười. Một bên có xinh đẹp người hầu gái đi vào vì là hai người pha trà. Hai người cứ như vậy hiểu ngầm đều không có mở miệng. Đợi được hai bình trà nước pha được, Hàn Phong mới phất tay để người hầu gái chúng đi ra ngoài. Mạc Thiên Hành nâng chung trà lên, nhưng là vừa để xuống, đối với Hàn Phong nói rằng, lão phu lần này đến lần, là muốn vì ta cái kia vô dụng nhi tử cầu xin lấy một viên đấu linh đan cùng hoàng cực đan. Này hai, loại đan dược đều là lục phẩm đan dược, toàn bộ Hắc Giác vực, cũng chỉ có Hàn Phong có thể luyện chế. Hàn Phong tự hồ là nhớ ra cái gì đó. Mấy năm sau ở Hắc Hoàng Thành đùa giỡn tiểu y tiên cái kia Mạc Nhai. Hàn Phong cười đáp lại nói, xem ra Mạc tông chủ cũng là có người nối nghiệp, lấy Mạc Nhai thiên phú, tương lai chưa chắc không thể đột phá đấu tông. Nơi nào, Mạc Thiên Hành cười khoát tay, áo một cái, trong tay xuất hiện một viên nạp giới, bị hắn ném về phía Hàn Phong. Hàn Phong đem tiếp được, linh hồn lực quét qua, trước mắt trong nháy mắt sáng ngời. Mạc Thiên Hành nói rằng, trong này là 5 phần đấu linh đan dược liệu cùng 5 phần hoàng cực đan dược liệu. Hơn nữa lão phu một ân tình, chỉ muốn xin mời Dược Hoàng năng lực lão phu luyện chế ra phẩm chất hoàn mỹ đấu linh đan cùng hoàng cực đan. Hàn Phong thưởng thức trong tay nạp giới, hơi làm suy tư, chính là đối với Mạc Thiên Hành nói rằng, đấu linh đan cùng hoàng cực đan bổn hoàng trong tay có thành phẩm, hơn nữa phẩm chất cũng đều cực cao, nên có thể thỏa mãn Mạc tông chủ yêu cầu. Hàn Phong từ u hải nạp giới bên trong lấy ra hai cái bình ngọc quay về Mạc Thiên Hành ném đi. Mạc Thiên Hành vội vã tiếp được, cẩn thận từng ly từng tí một cầm trong tay, không để ý Hàn Phong ở đây, trực tiếp đem nắp bình mở ra, nhìn bên trong êm dịu no đủ đan dược. Mạc Thiên Hành thỏa mãn nhưng gật gật đầu, đem hai cái bình ngọc thu nhập trong nạp giới. Đối với Hàn Phong chắp tay nói, lần này đa tạ Dược Hoàng, như có dùng tới được lão phu địa phương, cứ mở miệng chính là. Hàn Phong đầu ngón tay gõ trước người án đài, đối với Mạc Thiên Hành nói rằng, không khéo, bổn hoàng gần nhất có việc cần rời đi Hắc Giác vực. Chậm thì nửa năm, nhiều thì 3 năm rưỡi. Còn phải làm phiền Mạc tông chủ chăm sóc một hồi Phong Thành, miễn cho bị một ít điếc không sợ súng trẻ con miệng còn hôi sữa ở đây đánh ra danh tiếng. Mạc Thiên Hành khẽ gật đầu, nói, việc này lão phu có thể đáp ứng, chính là không biết Dược Hoàng rời đi Hắc Giác vực định đi nơi đâu. Này liền không nhọc Mạc tông chủ phí tâm. Nói, Hàn Phong đứng lên, Mạc Thiên Hành cũng là đứng dậy, cười nói, nếu như thế, lão phu liền cáo từ, Dược Hoàng trở về trước, định bảo đảm Phong Thành không việc gì. Đa tạ Mạc tông chủ, Hàn Phong chắp tay nói tạ ơn, nhìn theo Mạc Thiên Hành rời đi, khóe miệng mới phải nhấc lên một vệt châm chọc nụ cười. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.